Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2042, chương 2042, Viện Thủ. Lý Kỳ Phong rút lui đưa cho người áo đen cơ hội tuyệt hảo. Hai người tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường, đồng thời mà động, lần nữa ẩn núp đến hắc ám bên trong, thiên khung bên trong. Trầm thấp ám lôi không ngừng nổ vang, vang vọng đất trời ở giữa. Thiểm điện lần nữa chiếu sáng thiên địa, cường đại niệm lực càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong tìm kiếm lấy hai người tung tích. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong lại tìm được một người áo đen tung tích. Hắn dựa lưng vào một cái cây. Thân cây không phải rất rộng, lại là đủ để phòng bị có người từ phía sau lưng đánh lén hắn. Đao trong tay nhọn có chút rủ xuống. Hàn quang hiện hiện, giờ phút này hắn tựa hồ đang đợi Lý Kỳ Phong xuất thủ. Chỉ cần Lý Kỳ Phong chủ động xuất thủ, như vậy hắn chính là xử xuất một kích chí mạng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Niệm lực cẩn thận tìm kiếm. Hắn rốt cục tìm được khí tức quen thuộc người áo đen. Thân thể của hắn trốn ở một cục đá to lớn phía dưới. Khối này thiên nhiên nhô ra tảng đá giờ phút này trở thành hắn tốt nhất yểm hộ. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Mấu chốt nhất chính là hắn có thể phía trước một người áo đen gặp được nguy cơ thời điểm xuất thủ. Hai người vị trí địa lý vô cùng ưu thế. Xem xét hai người cũng không phải là lần thứ nhất phối hợp. Tất nhiên là kinh nghiệm xa trường. Phối hợp vô cùng quen thuộc, hoàn mỹ, đao phụ trách chính diện đột phá, kiếm phụ trách quỷ dị ám sát, mưa to càng rơi xuống càng lớn, người áo đen y nguyên duy trì tư thái của mình, chỉ cần hắn khẽ động, hắn loại này cơ hồ đã tiếp cận hoàn mỹ không một tì vết tư thế liền sẽ bị phá hư. Kia trong chớp mắt, liền là hắn sinh tử thắng bại ở giữa mấu chốt. Hắn không dám mạo hiểm loại này hiểm. Bất quá, một người tinh lực tóm lại là có hạn. Mưa to che chắn ánh mắt. Người áo đen tầm mắt run rẩy một chút. Trong chớp nhoáng này, hắn đã mất đi ánh mắt. Lý Kỳ Phong bắt lấy trong chớp nhoáng này. Lôi đình xuất thủ. Thần dụ kiếm tựa như là một vệt ánh sáng. Chém giết mà ra. Người áo đen chém vào da tay bên trong đao. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn người áo đen cũng là xuất kiếm, một đao một kiếm, tuần tự mà tới, phối hợp vô cùng hoàn mỹ, Lý Kỳ Phong như lôi đình xuất thủ chiếm cứ mấy phần thượng phong. Thế nhưng là bị đến tiếp sau mà đến kiếm hóa giải. Hắn không thể không thu tay lại, lần nữa tìm cơ hội, ẩn núp tại hắc ám bên trong. Lý Kỳ Phong lần này trở nên 10 phần có kiên nhẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bàng bạc mưa to từ từ biến yếu. Mùa hạ đêm phá lệ ngắn ngủi, mưa to đình chỉ, sắc trời sáng lên. Lý Kỳ Phong mở ra đóng chặt hai mắt, trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Một người tinh lực chung quy là có hạn. Hai tên người áo đen trong bóng đêm chờ đợi ám sát cùng chuẩn bị ứng đối ám sát. Tiêu hao quá nhiều tinh lực, Lý Kỳ Phong rất tốt thu liễm khí tức của mình, ẩn giấu đi tung tích của mình, khiến cho hai tên người áo đen một mực chờ đợi đợi. Tìm kiếm lấy, đối mặt với một cái nhìn không thấy đối thủ, gặp phải một loại tùy thời đều có thể sẽ phát sinh nhưng lại không thể nào đoán trước tình huống. Hắn tinh khí cùng thể lực xa so với hắn tại vung đao chém giết lúc tiêu hao đến lớn hơn. Tên kia cầm đao người áo đen rốt cục không cách nào tại chịu đựng loại này bị đè nén. Gầm lên giận dữ phát ra, người áo đen đao trong tay quét ngang mà ra, đem trên cây cành lá chém vào mà xuống. Tinh thần của hắn hỏng mất. Ra, người tên hèn nhát này, cút ra đây cho ta. Cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Ra a, người áo đen đao trong tay lung tung chém. Vào, Lý Kỳ Phong quang minh chính đại đi ra. Trong thần sắc rất là bình tĩnh. Ngươi đã chết, người áo đen phát ra gầm lên giận dữ. trong đôi mắt sung huyết, thân thể bỗng nhiên khẽ động, xông về phía Lý Kỳ Phong. Một cái tinh thần sụp đổ người thực lực lại có thể đến loại trình độ đó. Thần dụ kiếm khẽ động, sắc bén kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua thân thể của hắn. Miệng lớn máu tươi phun ra, người áo đen cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực, trong thần sắc lộ ra một tia giải thoát. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi người áo đen. Hắn thấy được một trương sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy còm, thậm chí là có chút suy nhược. Hai mắt lõm sâu lõm xuống đi, lại là có một đôi sáng ngời có thần con ngươi, cũng có thể nhìn ra cái kia suy yếu trong thân thể. Vẫn là có cực ý chí kiên cường, cùng một loại không thể xâm phạm tôn nghiêm cùng lòng tin. Lý Kỳ Phong nói, ngươi đến cùng là ai? Người áo đen thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi vì sao muốn hỏi cái này vấn đề? Lý Kỳ Phong nói, vì sao ta cảm giác được khí tức của ngươi vô cùng quen thuộc? Người áo đen chậm rãi nói, ta cũng không biết, bất quá ta một điểm là khẳng định, ta căn bản không biết ngươi. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, đã ngươi ta không quen biết, ngươi vì sao muốn giết ta? Người áo đen lạnh giọng nói, là ngươi theo dõi ta. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nói, ngươi là thế nào biết đến? Người áo đen chậm rãi nói, là bảo chủ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đang lúc này, mấy đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Người áo đen trong thần sắc lại là lộ ra mỉm cười. Một đêm này đối với hắn mà nói thật sự là quá dài dằng dặc. Lý Kỳ Phong thực lực thật là đáng sợ. Trong đêm tối dài dằng dặc chờ đợi để hắn có thụ giày vò. Đồng bạn chết đi khiến cho hắn trở nên bất an. Nhưng là bây giờ viện quân tới. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn có thể thay đổi thế cục. Tới bốn người, người áo đen cười nói. Thiết đại gia, Thường tiên sinh, Mã sư phó, Mã phu nhân, các người đã tới, ta coi như an toàn. Thiết đại gia cùng Thường tiên sinh biểu lộ mặc dù cực kỳ nghiêm túc, thế nhưng là cũng cực kỳ trấn tĩnh thong dong. Nhìn thoáng qua người áo đen, Thiết đại gia nhẹ nói, các ngươi để bảo chủ thất vọng. Người áo đen gật gật đầu, như chút được gánh nặng. Đối với hắn mà nói, còn sống mới là chuyện quan trọng nhất. Là lỗi của ta, ta sẽ hướng bảo chủ mời phạt. Thường tiên sinh gật gật đầu, nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đối với một trận chiến này, bọn hắn giống như vẫn luôn rất có nắm chắc. Thời khắc này Lý Kỳ Phong trong mắt bọn hắn nhìn đến, giống như chẳng qua là bươm bướm mà thôi. Bọn hắn sớm đã giấy lên đèn, chờ lấy bươm bướm đến dập lửa. Tốt Tuấn Tiếu tiểu ca, thật là quá tốt rồi. Ta lại có một chương hoàn mỹ ra người. Một trận yêu kiều cười âm thanh truyền ra. Mã phụ nhân hai tay ôm Mã sư phó cánh tay. Hai nhóm hai người nhìn mười phần quái dị. Mã sư phó thoạt nhìn như là đứa bé, thế nhưng là niên kỷ đã có 36-37. Hắn thoạt nhìn như là cái còn không có phát dục hoàn toàn thiếu niên. Thế nhưng là cái cằm của hắn phía trên lại là có dày đặc râu ria. Bởi vì hắn là cái người lùn, trời sinh liền là cái người lùn, chỉ bất quá hắn cái này người lùn cùng khác người lùn có mấy điểm khác biệt mà thôi. Hắn rất có bản sự, mà lại rất lớn. Hắn cưới lão bà, thê tử của hắn gọi Mã Diễm Lệ, dung mạo tốt, gia thế tốt, phong độ tốt, tân trang tốt, trang phục tốt, là trong giang hồ nổi danh giai nhân. Thân hình của nàng nhất là đáng giá ca ngợi, chân dài, đứng thẳng ngực, cao eo, tuyệt đối là trong nhân thế vưu vật, bất kỳ cái gì nam nhân gặp đều sẽ kìm lòng không được. Chỉ bằng điểm này, Mã sư phó đã có thể tự ngạo. Đối với hắn mà nói, Mã phu nhân liền là hắn hết thảy, hắn có thể vì nàng nỗ lực hết thảy, thậm chí là sinh mệnh đều là sẽ không tiếc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,